Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 62 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Huyền Tần thở dài. Đúng là ngu dốt, khó chữa trị. Ôi, tôi đã nói rồi, thù lao về phương diện vật chất thì các người không trả nổi đâu. Cho dù là 350.000 tỷ cũng vô dụng. Chủ tịch Hàn, chúng ta đi thôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Đợi chút đã. Hàn Thuy Lan lập tức ngăn cản anh lại. Sao bố tôi vẫn chưa tỉnh lại? Ông ta đã hôn mê mấy chục năm nay, làm sao có thể tỉnh lại ngay được? Tôi còn phải châm cứu cho ông ta ít nhất mấy chục lần nữa, tầm một tháng mới có thể tỉnh lại. Cơ mà nếu những người này không quỳ xuống xin lỗi tôi, thì tôi sẽ không ra tay thêm một lần nữa đâu. Diệp Huyền Tần cười và rời đi. Sắc mặt của Hàn Thuyết Lan thì lại xanh lại đỏ. Xong rồi, xem ra mình không quỳ xuống xin lỗi thì không được rồi. Nhưng thân phận của mình vô cùng cao quý, là đại diện cho bộ mặt của quân đội. Nếu quỳ xuống trước một tên bám váy đàn bà, vậy mặt mũi còn để ở đâu được nữa? Đây chính là sự sỉ nhục đối với quân đội. Mình nên đi đâu đây? Lý Thánh Thủ cũng rời đi ngay sau đó. Sau khi bước ra khỏi nhà họ Hàn, Lý Thánh Thủ lập tức đuổi theo đến bên cạnh Diệp Huyền Tần, rồi khom người cúi chào thật sâu. Cảnh giới và y thuật của cậu cao hơn tôi gấp mấy cấp bậc. Tôi đây khâm phục khẩu phục. Lúc trước đã xúc phạm nhiều, tôi thật sự áy náy vô cùng. Diệp Huyền Tần vất tay. Không sao, cho dù hôm nay ông không tới, tôi vẫn sẽ chữa bệnh cho người bệnh mà thôi. Lý Thánh Thủ đáp. Anh bạn nhỏ, hôm nay cậu cũng xem như đã giải vây cho tôi. Nếu có chuyện gì, tôi có thể giúp được. Vậy cậu cứ mở miệng, tôi nhất định sẽ bất chấp gian nguy, có chết cũng không từ. Diệp Huyền Tần hơi suy nghĩ một chút rồi bảo. Đừng nói vậy, tôi thật sự có một chuyện cần ông giúp đỡ. Công ty của vợ tôi sắp gia nhập thị trường, muốn tổ chức một buổi lễ mừng gia nhập thị trường. Nhưng còn thiếu một vài vị khách quý. Đến lúc đó, ông cũng tới công ty của vợ tôi để cổ vũ đi. Lý Thánh Thủ vội vàng đồng ý. Đây là vinh hạnh của tôi. Ông ta rời đi. Chủ tịch Hàn cũng vội vàng lấy lòng. Cậu Diệp, đến lúc đó tôi sẽ dẫn mấy người bạn tới cổ vũ cho cô Từ. Bạn của chủ tịch Hàn chắc chắn không giàu thì quý, cũng sẽ mang đến vinh dự vẻ vang cho lễ mừng gia nhập thị trường. Diệp Huyền Tần gật đầu. Đi thôi, tìm một chỗ không người rồi sẽ giải trừ cổ trùng cho ông. Chủ tịch Hàn mừng rỡ. Cảm ơn cậu Diệp. Diệp Huyền Tần, chết, nhất định là phải chết. Không, cho anh ta chết thì thật sự quá dễ dàng cho anh ta. Mình phải khiến cho anh ta sống không bằng chết. Tra tấn anh ta từng chút một. Trong một viện điều dưỡng cao cấp, Thiếu Mã Gia nắm lấy bức ảnh của Diệp Huyền Tần trong tay, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ về cơ bản, anh ta có thể xác định được người mặc đồ đen đã cướp từ Nam Huyên đi vào đêm đó. Cho dù không phải là Diệp Huyền Tần thì cũng có khả năng là người mà anh ta phái tới. Người mặc đồ đen thậm chí còn đạp anh ta từ trên lầu xuống. Cũng may đó chỉ là tầng 3, lại thêm anh ta có thiên phú dị bẩm, cho nên chỉ ngã nứt xương đùi, không có gì trở ngại. Nhưng tâm hồn của anh ta bị thương nặng, dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên của anh ta sau hơn 20 năm, nhưng lại kết thúc chật vật như vậy, thật sự quá mất mặt. Diệp Huyền Tần không nhìn ra được bên cạnh mày còn có cao thủ như vậy đấy. Nhưng cho dù cao thủ ở bên người mày có nhiều như vậy, có thể ngăn cản được kế hoạch đại vây quét tỉ mỉ của ông đây hay sao? Người si nói mộng. Lúc này trùng ra đi vào bên trong. Thiếu Mã Gia, bây giờ cậu cảm thấy như thế nào? Thiếu Mã Gia nhìn ông ta với vẻ mặt bất mãn. Tình hình bên Diệp Huyền Tần hiện giờ thế nào rồi? Trùng ra đáp. Vừa rồi Diệp Huyền Tần đã chữa bệnh cho lão ân sư. Hiệu quả không tệ. Chính miệng cậu ta đã nói, trong vòng một tháng có thể chữa cho lão ân sư của chủ tịch Hàn tỉnh lại. Thiếu Mã Gia lạnh lùng nói với Trùm Gia. Ông đã sớm biết Diệp Huyền Tần và chủ tịch Hàn có qua lại thân thiết rồi có đúng không? Tại sao ông lại không báo cho tôi biết ở buổi tiệc, hại tôi xấu mặt trước mặt mọi người? Trùm Gia cười u ám. Xin lỗi Thiếu Mã Gia, tôi cũng không biết chủ tịch Hàn sẽ tới buổi tiệc. Vốn tôi dự định sẽ nói cho cậu biết khi buổi tiệc kết thúc. Thiếu Mã Gia nhìn Trùm Gia khinh thường. Trong lòng thầm mắng. Ông đây tin ông cái con khỉ. Lão giả thối tha nhà ông đúng là rất tệ mà. Không phải là vì ông thấy tôi khinh địch cho nên mới cố ý khiến cho tôi kinh ngạc rồi chú trọng kể tới cây sao. Chồng gia vội vàng nói sang đề tài khác. Thiếu Mã gia, ông Hàn còn có một tháng nữa mới có thể được Diệp Huyền Tần cứu sống. Một khi ông ta tỉnh lại và xác nhận là chủ nhân, thì chủ nhân sẽ gặp vài tai ương. Cho nên, chỉ có thể có một tháng để tiến hành kế hoạch đại vây quyết mà thôi. Thiếu Mã gia lạnh lùng đáp, một tháng sau. Ông xem thưởng tôi quá rồi đấy. Thật ra kế hoạch đại vây quyết của tôi đã bắt đầu rồi. Tôi bảo đảm trong vòng 10 ngày, Diệp Huyền Tần chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Không, tôi không chỉ giết chết anh ta, mà còn giết chết cả tâm của anh ta nữa. Đúng rồi, chuyện tôi muốn mời sĩ quan Trấn Huy tới tham dự lễ khai trương. Ông đã làm theo chưa? Chủng gia gật đầu. Đã gửi thiệp mời rồi, nhưng sĩ quan Trấn Huy vẫn chưa trả lời. Tôi đoán cậu ta sẽ không tới tham gia đâu. Lập tức truyền tin ra ngoài, nói sĩ quan Trấn Huy sẽ tới tham dự lễ mừng khai trương của tập đoàn nhà họ Mã tôi. Chủng gia hơi sững sờ. Thiếu Mã gia, là tôi nói không rõ hay là cậu nghe lầm thế? Sĩ quan Trấn Huy vẫn chưa trả lời sẽ tới tham dự lễ mừng khai trương cơ mà. Thiếu Mã gia đáp, xã hội hiện tại to gan thì mới làm lớn, mà nhát gan thì chết đói. Không có dũng khí thì làm sao có thể làm nên đại sự được. Sĩ quan Trấn Huy có thể tới là tốt nhất. Nhưng nếu mà không thể tới, thì tôi tìm một người giả mạo sĩ quan Trấn Huy là được. Chủng gia vô cùng kinh hãi. Thiếu Mã gia, giả mạo quân nhân là đang tại ngũ, chính là tôi mất đầu. Kết quả này của cậu, nghe nói một chút thì to gan, mà có nghe một chút thì chính là liều mạng. Thiếu Mã gia nói, không thì ông hiểu cái gì chứ? Sĩ quan Trấn Huy ở tít trên cao, công việc bận rộn, sẽ không có hơi sức đâu mà chú ý đến việc này. Còn nữa, lỡ như sự việc bại lộ, thì chúng ta lại cho người giả mạo kia làm kẻ chết thay là được. Đến lúc đó, chúng ta cứ khăng khăng nói, không biết chuyện giả mạo này, cũng không biết chuyện sĩ quan Trấn Huy thế nào, cho nên mới coi người giả mạo thành thật, đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu người giả mạo kia. Trái tim của chủng gia đập điên cuồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Sắc mặt của Thiếu Mã gia bất mãn. Được rồi, không cần nói thêm nữa, cứ quyết định như vậy đi. Hai người mà tôi kêu ông tìm tới đó, ông đã dẫn tới hay chưa? Chủng gia gật đầu. Đã dẫn người tới rồi, cơ mà Thiếu Mã gia, cậu cứu hai nhân vật nhỏ này để làm gì? Thiếu Mã gia nói, ông hiểu cái gì? Thường thì loại nhân vật nhỏ này mới có thể phát huy tác dụng lớn, có thể giết chết tâm hay không đều phụ thuộc vào hai người này cả. Gọi hai người đó vào đây cho tôi. Được rồi. Chủng gia với tay ra ngoài cửa, rồi một nam một nữ đi từ cửa vào. Hai người này không phải là ai khác mà chính là bạn gái cũ của Diệp Huyền Tần, Trần Hạ Lan, và em trai của cô ta Trần Tiến Hạ. Bọn họ đều bị chính tay Diệp Huyền Tần đưa vào nhà tù. Một người bị tình nghi hút thuốc phiện, một người buôn bán chất kích thích, người còn lại bị tình nghi giết người. Hai người vốn cho rằng cả đời này sẽ trải qua trong nhà giam, nhưng ai có thể ngờ được chủng gia lại vớt được bọn họ ra ngoài. Nhưng điều kỳ lạ là cả hai người này lại không biết chủng gia. Chủng gia nói với bọn họ rằng chủ nhân của ông ta muốn ông ta cứu hai người. Trần Hạ Lan nhìn Thiếu Mã gia một cách thấp thỏm bất an và nói, anh chính là chủ nhân của chủng gia sao, là người muốn cứu chúng tôi? Thiếu Mã gia hơi gật đầu. Ừ. Cô ta hỏi, anh là ai? Tại sao lại muốn cứu chúng tôi? Thiếu Mã gia lại đáp, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có chung một kẻ thù. Tâm trạng của Trần Hạ Lan rõ ràng đã kích động lên. Anh đang nói Diệp Hiền Tận sao? Anh cũng có thù với anh ta sao? Thiếu Mã gia hơi gật đầu. Không sai, thù không đội trời chung. Cô ta áp chế tâm trạng kích động đang cuộn trào xuống và nói, nhưng anh phải biết rằng Diệp Huyền Tần cũng không phải là người dễ đối phó như vậy đâu. Ngay cả nhà họ Trịnh, gia tộc giàu có nhất thành phố Giang cũng chịu thiệt thòi. Ở trong vòng tay của anh ta, anh chắc chắn có thể lật đổ được Diệp Huyền Tần chứ. Vẻ mặt của anh ta khinh thường, nhà họ Trịnh ở thành phố Giang sao? Trong mắt tôi bọn họ chẳng là cái thứ gì cả. Trần Hà Lan và Trần Tiến Hà lại càng kích động hơn. Nhà họ Trịnh, gia tộc giàu có nhất thành phố Giang, còn không lọt vào mắt của anh ta được. Vậy rốt cuộc quyền thế của anh ta phải lợi hại đến mức nào? Còn nữa, có thể đưa cho bọn họ ra khỏi tù cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của anh ta không giống với người thường. Đây quả nhiên là một loại đại nhân vật. Diệp Hiền Tần, anh năm lần bảy lượt, tự đi tìm đường chết. rồi lại chọc phải loài đại nhân vật này. Bây giờ ông chờ muốn xử lý anh, tôi xem anh còn có thể gắng gượng qua được hay không. Trần Tiến Hà lo lắng hỏi, anh muốn chúng tôi làm cái gì? Thiếu Mã Gia nói một cách ý vị sâu xa, Trần Tiến Hà, tuổi tác của cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên kết hôn rồi nhỉ? Tôi dự định sẽ giới thiệu một cô vợ cho cậu. Trần Hạ Lan và Trần Tiến Hà lại càng mơ hồ hơn. Giới thiệu vợ sao? Nó có liên quan gì đến việc đối phó với Diệp Huyền Tần? Thiếu Mã Gia lập tức nói ra kế hoạch của mình cho hai người bọn họ nghe. Sau khi hai người họ nghe xong, lại càng kích động, khó nhịn hơn. Kế hoạch này phải nói ra một tên chúng ba đích. Một là có thể khử trừ được Diệp Huyền Tần. Hai là có thể giải quyết được chuyện trung thân đại sự của Trần Tiến Hà. Ba là có thể giúp nhà họ Trần Tiến Hà thoát ra khỏi cảnh khốn cùng trước mắt, từ đó phất lên như diều gặp gió, như cá chép vượt long môn. Hai người lập tức bày tỏ thái độ. Được, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết toàn bộ sức lực phối hợp với anh. Thiếu Mã Gia cho hai người tạm thời rời đi. Ánh mắt của hai người nhìn chăm chăm vào các cặp mông của Trần Hạ Lan. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, Thiếu Mã Gia đã nổi lên hứng thú rồi. Bàn về nhân sắc thì Trần Hạ Lan cũng chỉ kém hơn Tử Nam Huyên một chút mà thôi. Đây còn là cô ta vừa mới đi ra khỏi tù. Nếu như bảo dưỡng thêm mấy tháng thì chắc chắn có thể ngang sức ngang tàng với Tử Nam Huyên. Nếu không phải là vì hiện tại trên người còn có vết thương, không tiện hành động thì anh ta đã sớm giữ Trần Hạ Lan lại rồi. Đương nhiên so với Tử Lam Khiết thì cô ta vẫn còn kém vài phần. Vừa nghĩ đến Tử Lam Khiết, trong lòng Thiếu Mã Gia lại không thể nhịn được mà đau đớn. Tử Lam Khiết, ông đây nhất định phải bắt được cô. Vào buổi chiều ngày hôm ấy, một tin tức giật gân đã gây chấn động toàn bộ thành phố Tân Hải, thậm chí là tỉnh Hà Sơn. Đường đường là sĩ quan chấn huy, vậy mà tới tham gia lễ mừng khai trương của tập đoàn nhà họ Mã. Tập đoàn nhà họ Mã còn chưa được khai trương nhưng đã nổi như cồn, đầu đường cuối ngõ đều bàn luận về công ty này. Có thể mời được cả sĩ quan chấn huy, vậy rốt cuộc thực lực của tập đoàn nhà họ Mã này phải lợi hại đến đâu? Trong lúc nhất thời, tập đoàn nhà họ Mã đã nổi tiếng không gì so được. Cùng lúc đó, tập đoàn Diệp Linh cũng thông báo lễ mừng gia nhập thị trường, nhưng tập đoàn Diệp Linh cũng không đưa ra được người nổi tiếng nào đến tọa chấn, nên tin tức này cũng không thu hút được nhiều phản ứng cho lắm. Cho dù Kinh phụ trách công tác tuyên truyền đã vắt hết óc, thậm chí còn không ngại tạo ra tai tiếng, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì như cũ. Thực lực thì tin tức của tập đoàn nhà họ Mã quá bức nổi bật, đã hoàn toàn đè bẹp tập đoàn Diệp Linh. Thiếu Mã Gia còn phát thiệp anh hùng, mời tinh anh ở trong giới kinh doanh khắp cả các nơi tới tham gia lễ khai trương, cùng nhau đón tiếp sĩ quan chấn huy. Hơn nữa trực tiếp làm rõ, người tới tham gia lễ khai trương của tập đoàn nhà họ Mã tuyệt đối không thể tham gia lễ mừng gia nhập thị trường của tập đoàn Diệp Linh. Tương tự, tham gia lễ mừng gia nhập thị trường của tập đoàn Diệp Linh thì tập đoàn nhà họ Mã cũng không hoan nghênh lại tới tham gia buổi lễ khai trương của mình. Người ngoài xem náo nhiệt, còn người ở bên trong ngành thì lại biết rõ. Đám người trong giới kinh doanh đều nhìn ra được tập đoàn nhà họ Mã đang tuyên chiến với tập đoàn Diệp Linh, ép các thương nhân ở tỉnh Hà Sơn phải chọn chiến đội, hoặc là đứng về phía tập đoàn nhà họ Mã, hoặc là đứng về phía tập đoàn Diệp Linh. Bám vào bên nào thì khỏi phải nghĩ cũng biết, chỉ cần không phải là đồ ngu thì đương nhiên sẽ chọn tập đoàn nhà họ Mã rồi. Chỉ riêng việc tập đoàn nhà họ Mã có thể mời được sĩ quan chấn huy này thôi đã đủ giết chết tập đoàn Diệp Linh trong vòng một nốt nhạc. Người đã tới thăm hỏi Thiếu Mã Gia cũng nối liền không đứt, mà bên phía tập đoàn Diệp Linh thì lại rất hiu quạnh, vắng tanh như chùa Bà Đanh. Thậm chí rất nhiều đối tác của tập đoàn Diệp Linh lúc này cũng bỏ đá xuống giếng, phản bội lại tập đoàn. Cuối cùng thực lực ở bên chiến đội của tập đoàn Diệp Linh chỉ còn lại mỗi sĩ nghiệp, đó chính là tập đoàn Thẩm Vinh của Thẩm Hải, người giàu nhất Tân Hải. Tập đoàn Thẩm Vinh này thực ra cũng là tài sản riêng của Diệp Huyền Tần. Hiện tại, tập đoàn Diệp Linh tương đương với bị toàn bộ thế giới kinh doanh ở tỉnh Hà Sơn cô lập, thậm chí lại còn liên lụy đến tập đoàn Thẩm Vinh. Nói trắng ra thì tập đoàn Diệp Linh đã bị giới kinh doanh vây quét lại rồi. Thiếu Mã Gia nhìn danh sách thật dài ở trong tay, trong lòng vô cùng đắc ý. Danh sách này là danh sách toàn bộ xí nghiệp ở trong chiến đội tập đoàn nhà họ Mã, gần như là bao gồm tất cả xí nghiệp nổi tiếng ở tỉnh Hà Sơn. Anh liên tục cười lạnh. Tập đoàn Diệp Linh muốn đấu với tao sao? Mày vẫn còn non và xanh lắm. Vây quét kinh doanh này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đợi khi vây quét kinh doanh hoàn tất, tao sẽ cùng với sức mạnh ngầm để bao vây mày. Đến lúc đó tao sẽ nghiền nát xương mày thành tro. Lúc này Trùng Gia đi vào. Thiếu Ma Gia, nhà họ Trịnh, một trong bốn đại gia tộc ở thành phố Giang, xin tới gặp. Cuối cùng cũng tới rồi. Anh ta cười, mời ông ta vào đi. Rất nhanh, ông chủ của nhà họ Trịnh, Trịnh Nhất Thiên tiến vào. Khi Trịnh Nhất Thiên bày tỏ việc muốn theo chiến đội của Thiếu Mã Gia, anh ta lại thở dài liên tục. Ông chủ Trịnh, ông ở bên chiến đội, chúng tôi khiến cho ý rất không an tâm. Trịnh Nhất Thiên sửng sốt, Thiếu Mã Gia sao lại nói lời này? Thiếu Mã Gia đáp, con gái Vũ Ngọc Chi của ông đang làm giám đốc kiêm thư ký của tập đoàn Diệp Linh, là kình địch của tập đoàn của nhà họ Mã chúng tôi, bố ruột của đối thủ ở bên chiến đội của tôi. Vậy ông kêu ở trong lòng tôi làm sao có thể yên tâm được đây? Ai biết ông có phải là gián điệp mà Vũ Ngọc Chi phái tới hay không? Nghe vậy, Trình Nhất Thiên đột nhiên nổi giận. Con danh thối than này vẫn luôn giấu tôi hành tung của mình, không ngờ nó lại chạy tới làm việc ở dưới tập đoàn Diệp Linh. Thiếu Mã Gia, cứ việc yên tâm, tôi sẽ lập tức yêu cầu con bé từ chức. Nếu nó không nghe tôi thì tôi sẽ trực tiếp trói nó về nhà. Dám đối đầu với Thiếu Mã Gia chính là tự đi tìm đường chết. Thiếu Mã Gia mỉm cười. Ông chủ Trình, có câu nói này của ông thì tôi đã yên tâm hơn rồi. Đúng rồi, thật không dám giấu giếm gì. Thật ra anh trai của tôi nhìn trúng con gái của ông, muốn được kết vợ chồng, cùng nhau trải qua một đời. Nếu hai nhà chúng ta trở thành thông gia và tiến hành hợp tác sâu hơn, vậy nhà họ Trịnh không phải nín nhịn ở lại thành phố biển hoa đông nhỏ bé mà sắp tỏa sáng khắp toàn bộ Đại Hàn này. Trình Nhất Thiên hưng phấn cười to. Đây là một chuyện tốt, là chuyện tốt. Tôi thay mặt con gái, tôi đồng ý trước. Thiếu Mã Gia, cậu yên tâm. Bây giờ tôi sẽ gọi Vũ Ngọc Chi về gia tộc ngay và kết hôn với cậu Mã. Đi đi. Thiếu Mã Gia đáp. Sau đó tôi sẽ kêu anh trai tự mình tới cửa cầu hôn. Trình Nhất Thiên thắng lợi trở về. Ông ta vừa rời đi thì ông chủ của nhà họ Từ, Từ Hiên Thắng cũng tới cửa thăm hỏi. Nhà họ Từ này hiển nhiên chính là nhà họ Từ mà Từ Nam Huyên ở. Từ Hiên Thắng đã giận tím mặt khi biết được chuyện Thiếu Mã Gia theo đuổi Từ Nam Huyên, lại bị Từ Nam Huyên từ chối. Thậm chí Từ Nam Huyên còn tìm người đánh Thiếu Mã Gia. Làm càn, khốn nạn, Thiếu Mã Gia có thể coi trọng người nhà họ Từ chúng tôi. Chính là một chuyện vô cùng tốt đẹp, là tổ tiên phù hộ, mà con danh con thối tha đó lại từ chối. Nó đúng là có mắt không chồng, con nhóc khốn nạn. Thiếu Mã Gia, cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy lại con nhóc này thật tốt và cho cậu một câu trả lời hoàn hảo. Thiếu Mã Gia liên tục thở dài. Ông chủ Từ không cần tức giận, thật ra trong lòng tôi vẫn còn yêu Nam Huyên. Nếu cô ấy muốn đổi ý, thì tôi cũng không ngại tha thứ cho cô ấy đâu. Từ Hiên Thắng quá đỗi vui mừng. Cảm ơn Thiếu Mã Gia đã cho nhà họ Từ một cơ hội. Nhà họ Từ chắc chắn sẽ không khiến cho cậu thất vọng. Hôm nay cho dù có phải trói thì tôi cũng phải bắt con bé, phải kết hôn với Thiếu Mã Gia cậu. Thiếu Mã Gia cười. Đi đi, tôi đợi tin tốt của ông. Từ Hiên Thắng vội vàng rời đi. Thiếu Mã Gia duỗi eo một cái đầy hăng hái. Bây giờ tập đoàn Diệp Linh đã bị giới kinh doanh ở tỉnh Hà Sơn cô lập và vây quét. Nếu còn mất đi hai nhân vật linh hồn là Từ Nam Huyên và Vũ Ngọc Chi này, vậy thì tập đoàn Diệp Linh còn có thể chống đỡ được dưới loạn trong giặc ngoài nữa sao? Nói đùa, bây giờ tập đoàn Diệp Linh cũng không phải là loạn bình thường thôi đâu. Gần đây tập đoàn đã thu mua một số lượng lớn sản nghiệp và đang đứng ở thời kỳ phát triển tốc độ cao. Bất cứ một sai sót ở chi tiết nhỏ nào cũng có thể khiến cho công ty rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Nhưng cứ cố tình là vào thời điểm nhạy cảm này, tập đoàn lại bị Thiếu Mã Gia cô lập và vây quét. Rất nhiều đối tác thương nghiệp đã phản bội lại tập đoàn Diệp Linh và dự tính đầu tư cho đối thủ. Công ty đang gặp khó khăn, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhà họ Diệp liên tục gặp mưa. Vừa rồi, Vũ Ngọc Chi vừa nhận được một cuộc gọi từ người nhà, nói bệnh tình của bố cô nguy kịch, muốn trở về gặp bố mình lần cuối. Từ Nam Huyên cũng đột nhiên mất liên lạc, cho đến hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Liên tiếp mất đi trợ thủ đắc lực, khiến cho công ty đã khó lại càng khó khăn hơn. Tử Lam Khiết lo lắng muốn chết, thậm chí không có tâm trạng để ăn cơm tối. Diệp Hiền Tần bưng một ly cà phê vào, cười bảo, vợ ơi, uống cà phê cho tinh thần tỉnh táo đi. Tử Lam Khiết ngẩng đầu, nhìn anh và bảo, Hiền Tần, em thật sự ngưỡng mộ anh quá. Anh sửng sốt, anh có gì hay mà ngưỡng mộ? Ngưỡng mộ anh vô tâm vô phế, sống không biết phiền lụy. Em khen anh hay là nói móc anh vậy? Lam Khiết, có phải em còn lo lắng chuyện của tập đoàn Diệp Linh hay không? Yên tâm đi, bây giờ cuộc sống của nhà họ Mã đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng không đến bao lâu nữa anh ta sẽ phải ngã ngồi xuống. Là ngã đến tan xương nát thịt, muốn anh ta diệt vong thì trước hết phải khiến cho anh ta điên cuồng. Tử Lam Khiết xoa xoa thái dương, đau đầu. Bây giờ toàn bộ giới kinh doanh ở tỉnh Hà Sơn đều ủng hộ anh ta. Thậm chí ngay cả sĩ quan Trấn Huy cũng đứng ở bên cạnh anh ta. Làm sao mà anh ta có thể diệt vong một cách dễ dàng như vậy được chứ? Bốp bốp, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Họ Từ kìa, xem như cô còn có một chút tự mình biết đấy nhỉ. Sau khi phát hiện ra người tới, hai bọn họ đều kinh ngạc một phen. Vậy mà lại là người vì hút thuốc viện bán ma túy mà bị vào tù. Trần Hạ Lan, sao mới nhanh như vậy mà cô đã được thả ra ngoài rồi? Cô ta đến đây để làm gì? Tử Lam Khiết trầm giọng nói. Cô đến đây làm gì? Chúng tôi không hoan nghênh cô. Xin mời cô ra ngoài. Trần Hạ Lan đẩy về kêu khích. Chật chật, Lam Khiết đừng tuyệt tình như vậy mà. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng là bạn thân đó. Lần này tôi tới để muốn giúp cô, tránh cho cô đến cuối cùng lại lưu lạc đầu đường xó chợ, chết đói, chết rét. Tử Lam Khiết nói, cô giúp tôi ư, cô lại tốt bụng như thế cơ sao? Đương nhiên là như vậy rồi. Cô ta ném một bản hợp đồng vào ngực của Tử Lam Khiết. Đây là hợp đồng chuyển nhượng của tập đoàn Diệp Linh. Tôi ra giá 700 tỷ, mua lại tập đoàn của nhà cô. Tử Lam Khiết còn chẳng thèm nhìn, hợp đồng đã trực tiếp ném trả lại cô ta. Xin lỗi, tập đoàn Diệp Linh không bán. Hơn nữa giá thị trường của tập đoàn Diệp Linh ít nhất là 17.000 tỷ. Cô lấy ra 700 tỷ để mua, ai cho cô cái dũng khí đó hả? Trần Á Lan đùa cợt nói, đúng thật là khi tập đoàn Diệp Linh ở thời kỳ đỉnh cao thì giá trị là 17.000 tỷ. Có điều bây giờ ấy sao, tập đoàn Diệp Linh đã bị cả tỉnh Hà Sơn vây quét cô lập, sắp phá sản rồi. Tôi ra giá 700 tỷ là quá giả rồi. Tôi khuyên cô nên tức thở một chút, ngoan ngoãn ký tên đi. Bằng không, cuối cùng tập đoàn Diệp Linh phá sản, không những chẳng được xu nào cả, thậm chí còn có một đống khoản nợ. Tử Lam Khiết tức giận nói, cho dù tôi có một mồi lửa thiêu cháy tập đoàn Diệp Linh, thì tôi sẽ không bao giờ bán. Diệp Hiền Tần cũng lạnh lùng nói, nhân lúc tôi còn chưa nổi giận, mau cút ra khỏi đây đi, nếu không tôi bảo cô, sẽ không thể nào đứng mà đi ra được đâu. Trần Hạ Lan hung ác trừng mắt nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, anh vẫn còn xem tôi là người bình thường không quyền không thế của năm đó hay sao? Tôi bây giờ, anh không với nổi đâu. Muốn đụng tới tôi, anh phải xem anh có bản lĩnh đó không đã. Triệu Bân, Triệu Việt, vào đây. Từ ngoài cửa lập tức có hai người đàn ông vạm vỡ đi vào. Cô chủ Trần, cô muốn đánh ai vậy? Vừa vào đã hỏi đánh ai, đủ để thấy sự kiêu căng phách lối của bọn họ. Trần Á Lan chỉ vào Diệp Hiền Tần nói, người này là bạn trai cũ của tôi. Năm đó vì không lấy được tiền xính lễ nên tôi đã đá cho anh ta một cú. Bây giờ anh ta muốn cầu xin tôi quay lại, năm lần bảy lượt cuốn lấy tôi. Các anh nói nên làm thế nào đây? Triệu Bân và Triệu Việt bật cười. Cuốn lấy cô Trần, vậy đương nhiên là phải đánh cho gãy chân rồi. Trần Á Lan chủ động tránh ra. Nghe theo hai anh, Triệu Bân và Triệu Việt tay nắm thành nắm đấm, tay văng lên tiếng răng rắc, nhìn chăm chăm vào Diệp Hiền Tần như thể hồ đói rình mồi đi về phía anh. Đã bị người ta đá rồi mà còn cuốn lấy người ta, tao nhổ vào, đồ chó bám đuôi. Bây giờ mày lập tức quỳ xuống xin lỗi cô Trần đi. Nếu không thì lấy hai cái chân mày ra đây để tạ tội. Diệp Hiền Tần cười lạnh. Chó anh, chó em, hai con chó các người đúng là tận tâm với công việc cái nhỉ. Đến đây tôi để được thấy bản lĩnh của hai người nào. Bị mắng là chó, Triệu Bân và Triệu Việt liền tức giận, một trước một sau lao về phía Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần không hề hoảng loạn, thậm chí còn chẳng có phản ứng gì. Đến khi Triệu Bân sắp đụng đến anh rồi, thì cuối cùng Diệp Hiền Tần mới tung chân ra. Triệu Bân vội vàng đưa cánh tay ra muốn đỡ, nhưng gã ta không ngờ một cú đá tùy tiện này của Diệp Hiền Tần lại ẩn chứa lực bộc phát vô tận. Gã ta trực tiếp bị đá bay ra bên ngoài. thậm chí còn đập vào Triệu Việt ở phía sau, khiến cho gã ta ngã xuống mặt đất. Hai người nằm ở dưới mặt đất, dãy giụa hồi lâu cũng không đứng lên được, thậm chí còn hít thở đầy khó khăn. Bọn họ nhìn Diệp Hiền Tần với vẻ mặt đầy kinh hãi. Sao thực lực của người này lại mạnh như vậy? Trước khi đến không phải là nói anh ta chỉ là một kẻ ăn bám thôi sao? Có thực lực này còn cần ăn bám nữa sao? Tin tình báo có sai sót rồi. Nhìn Diệp Hiền Tần hùng hổ dọa người, Trần Hạ Lan cũng sợ đến nỗi điên cuồng nuốt nước bọt, không ngừng lùi lại về phía sau. Diệp Hiền Tần, anh đợi đấy, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận. Bây giờ tôi là người mà anh không thể chọc vào được đâu. Sớm muộn gì tôi sẽ khiến cho anh ngoan ngoãn phải quỳ xuống sám hối. Nói xong, Trần Hạ Lan lập tức quay người chạy mất. Diệp Hiền Tần liên tục cười lạnh, đến chỉ huy Diệp không với tôi nổi ư? Chờ khi cô ta trở thành thủ tướng số 1, anh nói với bảo vệ vừa nghe tin chạy tới. Ném hai con chó chết này ra ngoài. Bảo vệ vội vàng đáp lại một câu rồi kéo Triệu Vân và Triệu Việt ra ngoài. Trong lòng Tử Lâm Khiết vẫn còn sợ hãi, cô không ngừng hít sâu. Cô nhỏ giọng nói, Huyền Tần, anh nói xem, sao mới nhanh như vậy mà Trần Hạ Lan được thả ra rồi, hơn nữa còn lấy được 700 tỷ. Diệp Huyền Tần mỉm cười. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, giờ cô ta đã thành chó săn của Thiếu Mã Gia rồi, cô ta đang là chó cậy thế chủ mà thôi. Tử Lâm Khiết gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Khả năng cao này, mấy khi cô ta nói tập đoàn Diệp Linh của chúng ta có khả năng sẽ phá sản sập tiệm, câu này cũng không phải là giả. Diệp Hiền Tần cười nói, Lam Khiết kiên trì 7 ngày thôi, 7 ngày sau tập đoàn Diệp Linh chúng ta sẽ bay lên tận trời, hào quang vạn dặm, còn tập đoàn nhà họ Mã sẽ rơi xuống vực sâu, anh dùng nhân cách của anh để đảm bảo. Tử Lâm Khiết giờ khóc giờ cười, anh đừng mà an ủi em nữa, và lại với tình hình hiện giờ, còn có cái nhỏ và Tử Nam Huyên ở bên cạnh, thì có lẽ em sẽ có thể kiên trì được 7 ngày, nhưng bây giờ hai người đều không có ở bên cạnh. Một mình em chắc không chịu nổi đến một ngày đâu. Hả? Diệp Hiền Tần nhíu mày. Từ Nam Huyên và cá nhỏ đâu? Tử Lâm Khiết nói. Bố của cá nhỏ bệnh tình nguy kịch. Cô ấy về gặp ba mình lần cuối. Nam Huyên đột nhiên mất liên lạc. Em phải phái người trực tiếp đến nhà họ Từ ở thành phố Giang tìm chợ ấy rồi. Trái tim Diệp Hiền Tần nhảy lên một cái. Trong lòng nổi lên một sự cảm không lành. Trong thời gian nhạy cảm này, hai nhân vật linh hồn của tập đoàn lại đột nhiên rời khỏi công ty. E rằng đây là âm mưu của Thiếu Mã Gia, có thể hai người đang gặp nguy hiểm. Diệp Hiền Tần lập tức nói, Lam Khiết, anh ra ngoài một chuyến, em ở đây, đợi ngàn vạn lần, đừng rời khỏi công ty. Tử Lâm Khiết gật đầu, em biết rồi. Diệp Hiền Tần rời khỏi cao ốc của tập đoàn Diệp Linh, lấy một cái còi ra, thổi lên mấy tiếng. Không lâu sau, Phạm Thúy Lan liền chạy tới gặp mặt. Lão đại, lại có việc gì sai bảo vậy? Diệp Hiền Tần nói, trừ việc âm thầm bảo vệ Lam Khiết ra, giúp tôi đặc biệt lưu ý mấy bảo vệ ở cửa nữa, có khả năng bọn họ phản bội, đi nương nhờ Thiếu Mã Gia rồi. Phạm Thuy Lan hít ngược một hơi khí lạnh, Thiếu Mã Gia này giỏi thật đấy, nanh vuốt còn thâm nhập vào cả nội bộ của tập đoàn Diệp Linh rồi sao? Có điều sao anh lại phán đoán ra mấy tên bảo vệ đó phản bội vậy? Mấy bảo vệ đó, dù không ngăn được Triệu Bân và Triệu Việt thì cũng có thể khiến cho bọn họ bị thương nặng. Nhưng tình huống thực tế là bắt Triệu Bân và Triệu Việt hay là bảo vệ thì trên người đều chẳng có một chút thương tích nào. Điều này cho thấy rõ ràng họ căn bản không ngăn cản đám người Trần Hạ Lan. Còn nữa, vừa nãy khi Trần Hạ Lan chạy thoát, không hề đi cửa ngách mà trực tiếp đi cửa chính. Cô ta rõ ràng biết cửa ngách không có bảo vệ mà cửa chính là có bảo vệ. Nhưng cô ta vẫn chọn đi cửa chính. Điều này cho thấy cô ta tin chắc bảo vệ ở cửa chính sẽ không ngăn cản cô ta. Phạm Thuy Lan như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ là Trần Hạ Lan nhất thời chưa phản ứng kịp theo bản năng mà chạy thoát từ cửa chính. Diệp Hiền Tần nói. Tôi hiểu cô ta. Dựa vào tính cách tính toán khôn khéo của cô ta, không thể nào suy nghĩ điểm đó được. Tôi cũng muốn tìm hiểu sâu hơn về Trần Hạ Lan một chút. Không biết anh có để bụng không? Cút đi. Diệp Hiền Tần mắng. Đương nhiên anh biết, cái mà Phạm Thuy Lan gọi là tìm hiểu sâu hơn đó là có ý gì. Trần Hạ Lan dẫn Triệu Bân và Triệu Việt bị thương đến bệnh viện tìm Mã Thiếu Gia. Thiếu Mã Gia, xin lỗi, tôi đã không làm tốt chuyện này. Trần Hạ Lan đầy vẻ áy náy. Thiếu Mã Gia chẳng một chút biểu cảm. Tôi biết rồi, cô đi trước đi. Đương nhiên anh ta biết không thể trông cậy vào 700 tỷ này của Trần Hà Lan mà lấy được tập đoàn Diệp Linh, phái cô ta đi mua lại công ty này, thật ra là có dụng ý khác. Trần Hà Lan rời đi, Thiếu Mã Gia lại kiểm tra tình hình thương tích của Triệu Bân và Triệu Việt. Triệu Bân và Triệu Việt bắt đầu biện minh cho mình. Thiếu Mã Gia, Diệp Hiền Tần đó căn bản không đơn giản, chỉ là tên đàn ông bám váy như ngài nói. Đúng, tin tình báo của ngài sai rồi, lần này thất bại, không trách được chúng tôi. Thiếu Mã Gia gật đầu nói, tôi hỏi các anh, Diệp Hiền Tần tấn công các anh đã dùng mấy phần sức lực? Triệu Bân nói, đương nhiên là 10 phần sức lực rồi, lẽ nào anh ta còn giữ lại bớt sao? Thiếu Mã Gia lại gật đầu lần nữa rồi tiện tay ném cho hai người một tấm thẻ ngân hàng. Trong tấm thẻ này có 350 triệu, cầm tiền cút đi. Triệu Bân và Triệu Việt vui mừng khôn xiết, vốn đã nói là đánh Diệp Hiền Tần một trận thật nặng thì mới cho 350 triệu tiền thù lao. Nhưng không ngờ nhiệm vụ thất bại, Thiếu Mã Gia cũng cho 350 triệu. Thiếu Mã Gia quả nhiên lật tiền như nước. Hai người lập tức cầm tiền rồi cuốn xéo. Bọn họ vừa rời đi, trong nhà vệ sinh có một người đàn ông tóc vàng ra đi. Trên mặt anh ta có một hình xăm bọ cạp, khiến gương mặt vốn đã xấu xí lại càng lộ ra vẻ dữ tợn. Vậy thực lực của Diệp Hiền Tần kia thế nào? Người đàn ông tóc vàng hỏi. Thiếu Mã Gia cười lạnh với vẻ khinh thường. Dốc toàn lực, đánh một cú cũng chỉ là làm cho hai người bị thương ngoài da. Xương cốt đều chỉ là tổn hại đến nửa phần. Tôi dám đảm bảo Diệp Hiền Tần không phải là cao thủ áo đen đánh úp tôi đêm đó. Thực lực của anh ta cũng chỉ được xem như là cao thủ bình thường thôi. Vua bọ cạp, ra tay đi. Mục đích của Thiếu Mã Gia phái Trần Hà Lan đi gây chuyện chính là muốn thăm dò thực lực của Diệp Hiền Tần một chút, xem anh có phải là người áo đen đánh úp anh ta đêm đó hay không, để quyết định rốt cuộc có cần vua bọ cạp ra tay hay không. Nếu Diệp Hiền Tần là tông sư áo đen đó, vua bọ cạp sẽ không phải là đối thủ của anh. Có điều xem ra là Thiếu Mã Gia quá coi trọng Diệp Hiền Tần rồi. Vua bọ cạp gật đầu. Giờ tôi sẽ đi gặp anh ta ngay. Thiếu Mã Gia vội vàng dặn dò. Vua bọ cạp, dù không giết chết được Diệp Hiền Tần, thì cũng phải ngăn anh ta đi cứu Vũ Ngọc Chi và Tử Lâm Huyên. Nhớ kỹ lấy. Yên tâm là được rồi. Vua bọ cạp tôi ra tay thì nhất định phải thấy máu. Trên con đường liên tỉnh, thông ra ngoài tỉnh, một chiếc xe Zeta đang phóng rất nhanh. Bất ngờ là đang ngồi trong xe là Triệu Bân và Triệu Việt. Hai người mặt mũi hồng hào vô cùng hăm hở. Triệu Bân cười như điên nói. Bị đánh một trận mà lấy được 350 triệu. Lời to rồi. Triệu Việt cũng nói. Phải đó anh, đừng nói là bị đánh một trận. Dù là bị đánh hai trận mà có thể kiếm được 350 triệu thì em cũng bằng lòng. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cả người của Triệu Bân đột nhiên run lên một trận, theo bản năng dùng tay ôm lấy ngực. Chết tiệt, sau khi nãy tim của anh đột nhiên lại đau thế nhỉ, giờ anh đột nhiên thấy hơi khó thở. Chú hai, chú thì sao? Mặt của Triệu Việt cũng đầy vẻ đau đớn, thậm chí còn rên rỉ ra tiếng. Anh, sao em cảm thấy giờ tim em như bị kim đâm ấy nhỉ? Một giây sau, hai người đột nhiên đồng loạt phun ra máu. Đầu của hai người ong ong muốn nổ tung, trống rỗng vô cùng, đau đến không muốn sống. Chiếc xe thoáng chốc mất lái, đâm vào một chiếc xe chở hàng lớn, đi ngược chiều. Khoảnh khắc trước khi va chạm, đầu của hai người đều nảy ra một suy nghĩ vô cùng khủng bố. Chân tướng bên trong, cú đá đó của Diệp Huyền Tần đã gây ra chấn thương ở bên trong, nghiêm trọng cho bọn họ. Một cú đá mà có thể đá cho người ta chấn thương trong, thực lực của đối thủ mạnh gấp vạn lần như những gì bọn họ nghĩ. Vũ Ngọc Chi trước đây là vô tư, lúc này lại buồn bã không vui. Càng gần tới gần nhà họ Trịnh thì trong lòng cô lại càng buồn đến phát hoảng. Tuy là người nhà họ Trịnh nhưng cô ta lại chẳng có tình cảm gì với nhà họ Trịnh cả. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là cô và anh trai đều là con riêng của bố cô. Trước khi lên năm, cô đã luôn sống cùng với mẹ ở trong một phòng trọ thuê giá rẻ ở bên ngoài. Sau đó mẹ cô đã bị nhà họ Trịnh ép tới chết, bố cô mới đón bọn họ về nhà họ Trịnh. Nhưng người nhà họ Trình đều coi thường hai anh em bọn họ, âm thầm mắng chửi họ là đồ con hoang, ngay cả người hầu cũng không ít lần liếc nhìn bọn họ. Thậm chí, cả người bố ruột cũng lạnh nhạt với họ, tất cả những yêu thương đều đổ dồn cho mẹ hai. Ở nhà họ Trình, cô cảm giác mình còn chẳng bằng người hầu. Cô dốc hết sức lực để tự lập. Sau khi lên đại học, cô liền vừa học vừa làm, chưa từng đòi nhà họ Trình lấy một xu. tốt nghiệp xong cô cũng trực tiếp đến nhờ cậy Từ Lâm Kiết, không về nhà họ Trình. Cô sớm đã xem tập đoàn Diệp Linh như nhà mình rồi. Nhà họ Trình này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vốn định cả đời này không quay về nữa, nhưng mà ai ngờ được lúc này bố cô lại bệnh nặng. Dù sao cũng là người thân có quan hệ máu mủ, cô vẫn phải về nhìn một lần. Đến cửa lớn của nhà họ Trình, cô rầu rĩ hồi lâu mới bước chân vào bên trong, nhưng vừa đi vào cô đã ngây ngẩn. Nhà họ Trình răng đèn kết hoa vô cùng vui mừng, nhóm người hầu đang bận rộn trang trí sân nhà. Trong phòng khách, người nhà họ Trình vui vẻ tụ tập, vừa nói vừa cười, thuận hòa đầm ấm. Người bố Trình Nhất Thiên bị bệnh cũng ngồi ở trong đám cưới. Về mặt hồng hào, cười không ngớt miệng, đâu có một chút nào là đang bị bệnh chứ. Chuyện gì thế này, bọn họ đang lừa cô sao? Vũ Ngọc Chi nhíu mày lại. Lúc này mẹ hai Mạc Khả Như đã phát hiện ra Vũ Ngọc Chi, vội vàng đi đến đón tiếp nhiệt tình. Mọi người nhìn xem, ai về rồi này, cá nhỏ à, mau vào đây nào. Mẹ hai Mạc Khả Như kéo tay của Vũ Ngọc Chi đi vào phòng khách, mọi người nhà họ Trình đều vồ lấy cô, ân cần hỏi han. Cá nhỏ, cuối cùng con cũng về rồi, chúng ta đợi con lâu lắm rồi đó. Đi cả quãng đường dài mệt rồi có đúng không, mau uống một chén trà cho thấm giọng đi. Cá nhỏ, lần này con lập công lớn cho nhà họ Trình rồi đó. Bố cô Trình Nhất Thiên cũng vui mừng nở ra nụ cười nhìn Vũ Ngọc Chi. Cá nhỏ, đến ngồi ở bên cạnh bố này. Vũ Ngọc Chi triệt để mơ hồ nói, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Người nhà họ Trình trước nay bài xích lạnh nhạt với cô, sao đột nhiên lại nhiệt tình với cô như vậy? Đây thật sự là đãi ngộ dành cho khách quý mà. Vũ Ngọc Chi chẳng vui lên được một chút nào. Xảy ra việc bất thường thì chắc chắn có điều gian trá. Cô nuốt một ngụm nước bọt hỏi, bố à, mọi người sao vậy à? Nhà họ Trình chúng ta răng đèn kết hoa, trang hoàng rực rỡ như vậy là định làm gì thế ạ? Trình Nhất Thiên cười ha ha. Con bé ngốc này, con đúng là người ngốc, có phúc của người ngốc mà. Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho con đó. Chuẩn bị cho con ư? Con làm gì cơ? Trình Nhất Thiên nói, con bé này, con được một nhân vật lớn chọn chúng rồi. Người ta sẽ đến cầu hôn con ngay bây giờ đấy. Nhân vật lớn đó quyền thế ngút trời, giàu có, ngang cầm một quốc gia. Nếu con có thể gả cho người ta, thì nhà họ Trình chúng ta cũng có thể theo đó mà lên như diều gặp gió, cá chép hóa rồng rồi. Đầu của Vũ Ngọc Chi lập tức nổ tung. Bọn họ lừa cô tới đây là để ép cô kết hôn. Đã từng biết người đàn ông này hoàn mỹ như anh rể Diệp Huyền Tần, sao cô có thể vừa ý người đàn ông nào khác nữa? Huống hồ người nhà họ Trình là vì lợi ích mà sắp xếp hôn nhân cho cô, là hôn nhân thương mại. Đối tượng chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Cô thả độc thân cả đời, chăm con cho chị và anh rể cả đời cũng không muốn gả đi. Cô từ chối không hề do dự. Con không gả. Trình Nhất Thiên lập tức trở mặt. Thư hư đốn này, con còn dám nói năng lung tung nữa không? Coi chừng tao sẽ không khách khí với mày. Mẹ hai mà Khả Như già mù ra mưa nói. Được rồi, lão Trình à, không chấp nhặt với trẻ con làm gì cả. Cá nhỏ, nghe mẹ khuyên một hai câu, đối phương là gia đình có quyền thế. Nếu con gả qua đó thì ngày nào cũng được ăn ngon uống ngon, làm bà chủ chẳng phải là tốt lắm hay sao? Và lại, nhà họ Trình cũng có thể vì con mà lên như diều gặp gió. Đến lúc đó, chính con là ân nhân lớn đối với nhà họ Trình của chúng ta rồi. Chuyện tốt, một mũi tên trúng hai đích, còn có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy được đâu. Có điều tâm lý của Vũ Ngọc Chi quyết định, con sẽ không gả đâu, nếu bố đã không sao thì con đi đây. Nói xong Vũ Ngọc Chi liền quay người muốn rời đi. Trình Nhất Thiên tức muốn chết. Hôm nay mày dám ra khỏi cửa lớn, nửa bước tao sẽ đánh gãy chân mày. Người đâu, đưa nó đi thử áo cưới. Không hề hỏi ý kiến của cô mà đã chuẩn bị xong hết tất cả áo cưới. Thế này coi cô như là công cụ, tùy ý mà chi phối. Vũ Ngọc Chi lại càng tức giận hơn, không những không dừng bước lại mà còn tăng nhanh tốc độ. Nụ cười của hai mẹ con cứng lại, bà ta đột nhiên xông lên, giáng một cái bạt tai vào mặt của Vũ Ngọc Chi. Cái thứ gì vậy hả? Hòa nhã với mày một chút mà mày coi mình như là công chúa thật sao? Hôm nay, mày gà cũng phải gà, mày không gà cũng phải gà. Đầu của Vũ Ngọc Chi đã bị đánh cho kêu ong ong, hai hàng nước mắt nóng hồi lăn xuống nơi khóe mắt. Tâm trạng của cô có một chút mất khống chế. Hôm nay dù các người có đánh chết tôi cũng sẽ không gả đâu. Súc sinh! Trình Nhất Thiên tức giận đập bàn.